Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1958, chuyện này tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim trưởng lão nhìn thấy cảnh này, nhìn xung quanh, bản trưởng lão tuyên bố, thách chiến đài võ đạo lần này kết thúc. Hình cổ, thắng. Hình cổ cười đắc ý, không tốn chút sức thổi bụi đã kiếm được 800 triệu nguyên. Lần này đúng là phát tài rồi. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Ai nói thách chiến võ đài lần này kết thúc? Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua. Chẳng lẽ tên nhóc này? Vương Duệ nghiêm mắt lại. Tô Tuyết Hồng cũng có vài phần bất ngờ. Kim trưởng lão nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ cậu nghi ngờ phán quyết của lão phu ư? Diệp Bắc Minh bình tĩnh đáp lại. Kim trưởng lão, theo quy định của Thanh Huyền Tông, chỉ cần có người muốn khiêu chiến, võ đài thách đấu có thể liên tục kéo dài đúng không? Kim trưởng lão gật đầu. Chính xác, Diệp Bắc Minh khẽ cười. Nếu đã vậy, sao ông không hỏi xem còn có ai muốn khiêu chiến không? Trong chớp mắt, xung quanh đài võ đạo yên tĩnh lại, khuôn mặt Hình Cổ trở nên khó coi. Diệp Bắc Minh, mày có ý gì? Diệp Bắc Minh lười nói lời vô ích, bước thẳng lên đài võ đạo. Diệp Bắc Minh, đến khiêu chiến, nói năng mạnh mẽ hùng hồn. Toàn trường lập tức sôi trào. Tất cả đệ tử Thanh Huyền Tông ở đây không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bị điên rồi sao? Anh ta nói gì cơ? Muốn khiêu chiến Hình Cổ? Đù, Diệp kẻ điên. Mẹ thật đúng là Diệp kẻ điên. Chẳng ai ngờ lá gan Diệp Bắc Minh lại lớn như vậy. Vương Duệ cũng sửng sốt. Tên này thật sự dám thách đấu Hình Cổ. Tô Tuyết Hồng lắc đầu. Quả thực không biết sống chết. Kim trưởng lão chợt phản ứng lại. Không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Diệp Bắc Minh, chuyện này không phải trò đùa. Bổn trưởng lão cho cậu một cơ hội. Bây giờ cậu lập tức xuống khỏi đài võ đạo đi. Chuyện này tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Diệp Bắc Minh nhìn Hình Cổ như đang xem một con mồi. Cảm ơn ý tốt của Kim trưởng lão. Hãy tuyên bố bắt đầu khiêu chiến đi. Anh nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tay mọi người lại ầm ầm như sấm sét. Giờ phút này, ánh mắt ai nấy nhìn Diệp Bắc Minh cũng thay đổi, cách trương.